Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở giữa mi tâm mở ra một con mắt, dò xét hai người bọn họ. Nhìn ra cảnh giới hồn lực của bọn họ chỉ là pháp sư phổ thông, vậy là gật đầu cho họ đi qua. Xong xuôi, lên về sớm một chút, không được trì hoãn. Đa cả tiểu ca ca, Tô Yên lẻ lưỡi với hắn rồi kéo Diệp Tiểu Mộc vào thành. Chờ bọn họ đi qua, một binh sĩ nhìn qua bóng lưng của Diệp Tiểu Mộc, thầm nói: người này có vẻ quen mặt, không biết là thấy hắn ở đâu rồi nhỉ? Đồng sự bên cạnh nói: là một người mới thôi, vừa mới cảnh giới phương sĩ, người làm sao mà biết hắn? À, có lẽ như vậy. Ê, tiểu sư phụ, người đứng lại. Diệp Tiểu Mộc xoay người, mê man chịu dò xét của đám người kia. Này, mỹ nữ ở chỗ này chứ các ngươi nhìn ta làm gì? Trong lòng của Diệp Tiểu Mộc có chút sợ hãi. Các binh sĩ đánh giá một lát, nhìn nhau, một tên gật đầu: là có mấy phần giống. Tiểu sư phụ, ngươi tên gì? Diệp Tiểu Mộc thành thật trả lời. Mấy người kinh hãi, một người hỏi: ngươi có quan hệ thế nào với Diệp Thiếu Dương? Diệp Thiếu Dương á? Diệp Tiểu Mộc gãi đầu: ta nghe nói qua thôi, nhưng không biết. Một binh sĩ nói với các đồng liêu của mình: hay chỉ là trùng hợp thôi. Diệp Thiếu Dương nếu như có đệ đệ hoặc nhi tử, nhất định là thiên phú cực cao. Đứa nhỏ này nhìn đã mười mấy tuổi, bất quá chỉ vừa tấn thăng phương sĩ, không có khả năng đâu. Mọi người cũng cảm thấy lý thuyết này hợp lý, vậy nên để hắn đi. Này, bọn họ vì sao lại nói đến Diệp Thiếu Dương nhỉ? Diệp Tiểu Mộc không hiểu, nhỏ giọng thầm thì: hay tại vì là ở pháp thuật giới, họ Diệp đâu có mấy người đâu. Diệp Thiếu Dương lại nổi danh như vậy, bọn họ nghe được tên ngươi là Diệp Tiểu Mộc, nhịn không được thì cũng hoài nghi các người là thân thích chứ sao. Giải thích này coi như cũng hợp lý. Diệp Tiểu Mộc không nghĩ nữa. Tô Yên vỗ vỗ vai của hắn nói: làm tốt lắm, tranh thủ tương lai trong pháp thuật giới đẩy lên danh tự họ Diệp. Không riêng gì nghĩ đến một người Diệp Thiếu Dương, còn có thể nghĩ đến cả ngươi nữa. Diệp Tiểu Mộc cười nhẹ tự giễu. Phong Đô Thành đối với Diệp Tiểu Mộc mà nói đều là một sự mới lạ, cảm giác giống như đi vào một tòa cổ thành. Tất cả kiến trúc đều cổ kính, ở trên đường gặp phải cũng đều là những người ăn mặc phong cách cổ xưa, bất quá ngẫu nhiên cũng gặp mấy người mặc theo phong cách hiện đại. Tô Yên giải thích là những vong hồn của những năm gần đây vẫn còn duy trì thói quen sinh hoạt, tự nhiên mặc quần áo cũng khác với người xưa. Tô Yên đối với âm ty cũng không quá quen thuộc, mang Diệp Tiểu Mộc tiến về lại chỉ tư. Âm ty có 8 ty quan trọng nằm trong 72 ty, theo thứ tự là Luân Hồi ty, Hoàn Hồn ty, Tốc Báo ty, Đốc Sát ty, Tuần Du ty, Quân Bị ty, Câu Hồn ty và Lại Chỉ ty. Trong đó, Lại Chỉ ty chính là nơi quản lý các chức quan lớn nhỏ thuộc âm ty, và cũng là nơi điều động các nhân viên, là nơi quản lý các sự tình treo huyền danh ở nhân gian. Tô Yên dẫn đường một đường xuyên qua các phủ nha, ở bên ngoài mỗi phủ nha đều có vệ binh trấn giữ đề phòng xâm nghiêm, hai người cũng không dám tùy tiện tới gần. Tô Yên nhận ra là Lại Chỉ ty, lôi kéo Diệp Tiểu Mộc một đường đi vào tham quan, đến gần Lại Chỉ ty. Chương 3212, âm ty kỳ văn, phần 2. Lại Chỉ ty ở phía nam tường thành, cung điện không lớn, nhìn qua giống như một tòa miếu thờ, đại khái không phải là phủ nha quá trọng yếu. Bởi vậy, ở ngoài cửa chỉ có hai binh sĩ canh gác. Tô Yên đi qua, nói tình huống, hai binh sĩ quan sát từ Diệp Tiểu Mộc một chút, lấy người rảnh rỗi, miễn lấy làm lý do, đem Tô Yên chặn ở bên ngoài, để một mình Diệp Tiểu Mộc đi vào. Sau đó, một binh sĩ hô to vào bên trong. Chờ đến khi Diệp Tiểu Mộc đi vào trong viện, lập tức có một thư sinh trung niên ăn mặc đi ra, hướng hắn đi tới. Diệp Tiểu Mộc định chào hỏi, thư sinh đối với hắn gật đầu, quay người đi vào trong. Đi theo ta. Diệp Tiểu Mộc cùng hắn đi vào trong đại điện, thấy ở giữa thờ một tượng thần, trợn mắt trừng trừng, hai tay cầm một cái kim dạng lóng lánh kim quang, nhìn oai phong lẫm liệt. Ở bên này, thư sinh dẫn Diệp Tiểu Mộc tới bên thiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net